Nếu như bây giờ bọn họ vẫn còn chưa hiểu, vậy thì thật sự là đồ dần rồi đó. Tần Nhã vẫn luôn chú ý tình huống ở dưới lầu, lúc này cô rốt cuộc cũng đã hiểu ra tại sao ông cụ Tần lại tự mình đến nhà xin lỗi, hóa ra là muốn lợi dụng Phế Vật Thành. Ý gì đó đều là gạt người cả thôi. Ha, Tần Yên cười lạnh một tiếng, xem trọng tôi quá rồi đó, nhà họ Tô có địa vị gì, tôi đây là cái thá gì, ông cảm thấy tôi đi tìm nhà họ Tô thì bọn họ sẽ cho tôi mặt mũi à? Không phải là chủ tịch Tô cũng đã đưa quà cưới đến rồi à, bây giờ cháu chính là mợ chủ nhà họ Tô, cháu đi cầu xin bọn họ, chẳng lẽ là chút mặt mũi này mà cũng không cho? Ông cụ Tần hỏi ngược lại, sai, các người đều đã sai rồi. Tần Yên rơi nước mắt khóc lóc nói, chủ tịch Tô căn bản cũng không có con trai, sao có thể tặng quà cưới cho tôi được? Cách chương,